một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, các phương diện đều treo lên đánh thần nam nhân. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Ares, sở hữu thần đều sửng sốt. Sao lại thế này? Người nam nhân này, thế nhưng một quyền đánh xuyên qua Ares thân thể. Phàm nhân, cũng có thể đủ đánh xuyên qua thần thân thể sao? Phàm nhân, người quả thực có điểm bản lĩnh. Rớt lạnh lùng nói. Hắn cũng không bởi vì Quang Hạo một quyền giết Ares mà phẫn nộ. Rốt cuộc hắn còn nối dõi đông đảo. Nhưng là, Quang Hạo ở hắn thiên giới giết thần. Làm hắn cái này thần vương mặt mũi không nhịn được. Này liền thực tức giận. Ares giơ lên tay, muốn đi bắt Quang Hạo cổ. Hắn cái này chiến tranh chi thần. Thẳng đến chết một khắc, cũng vẫn duy trì hiếu chiến bản tính. Cuối cùng, Ares phát một tiếng ngã xuống đất. Quang Hạo nói, cứ như vậy mà thôi. Các ngươi cái gọi là chiến tranh chi thần, cứ như vậy thực lực sao? Chúng thần trong mắt bại lộ lửa giận. Bị một phàm nhân như vậy trào phúng, bọn họ đương nhiên là chịu không nổi. Nhưng là, tiểu tử này thế nhưng có thể một quyền đấm phát chết luôn Ares. Này xác thật làm chúng thần nhóm cảm thấy không thể tưởng tượng. Chúng thần nhìn về phía thần vương, xem rớt phải làm sao bây giờ. Rớt về phía trước một bước, hắn áo choàng không gió tự động, đế vương chi khí tẫn hiện không bỏ sót. Rớt nói, phàm nhân, người rất có lực lượng, ta thực thưởng thức ngươi. Chỉ tiếc, ngươi là cái phàm nhân. Hiện tại thế gian đang ở tiến hành đại biến dị, thần giới cùng thế gian sớm hay muộn thế bất lưỡng lập. Cho nên, hôm nay ta phải giết ngươi. Quang Hạo nói, ta cũng phải giết ngươi. Chẳng qua, ở giết ngươi phía trước, ta muốn trước vì Diana báo thù. Dứt lời, Quang Hạo thân hình đột nhiên chợt lóe, đi tới Ares trước mặt. Chúa tể đấu tranh nữ thần Ares, cuống quýt mà giơ lên tấm chắn muốn ngăn cản. Cứ việc nàng tấm chắn là thần binh, nhưng là, ở Quang Hạo nắm tay hạ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ này một quyền, Ares tấm chắn vỡ thành bột phấn, mà nàng bản nhân cũng bị lực đánh vào đánh bại. Máu tươi ói mửa, chúng thần hoảng sợ, đương trước mắt cái này phàm nhân tiếp cận bọn họ thời điểm. Bọn họ mới cảm giác được cái này phàm nhân phát ra đáng sợ lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Không có cái nào thần dám đi lên tới một bước ngăn trở Quang Hạo. Quang Hạo khinh thường mà cười. Đây là này đó thần bản chất. Nhát gan, yếu đuối. Bọn họ trừ bỏ trời sinh thần lực ngoại, rất nhiều địa phương cũng không bằng phàm nhân. Quang Hạo nắm tay lại lần nữa hướng Ares rơi xuống. Cứu mạng, Ares kinh sợ mà kêu lên. Ở nàng bị Quang Hạo đấm bạo phía trước, đột nhiên xuất hiện một con bàn tay to tiếp được Quang Hạo nắm tay. Đúng là thần vương rớt. Ở địa bàn của ta như vậy làm can, ngươi chính là trong lịch sử đệ nhất nhân. Rớt cả giận nói. Quang Hạo nói, ta sẽ là trong lịch sử đồ thần đệ nhất nhân. Như vậy ngươi hiện tại liền đi tìm chết đi. Rớt đại trưởng hướng Quang Hạo chụp được. Oanh, Quang Hạo một quyền tiếp theo. Lúc này đây lực đánh vào, có thể so vừa rồi Quang Hạo cùng Ares đối quyền lực đánh vào cường đại hơn gấp 10 lần. Toàn bộ thiên giới đều bởi vì này một quyền mà run rẩy. Bạch Thiển như cũ bình tĩnh mà ghé vào Quang Hạo trên vai. Chút nào không bởi vì này lực đánh vào mà đã chịu ảnh hưởng. Nói, cái này rớt chính là thứ kim tiên trung mạnh nhất trình độ. Khó đối phó a, nhìn ra cái này giao diện. Sẽ không xuất hiện kim tiên cấp nhân vật đi. Lại đến, rớt đại trưởng lại lần nữa đánh ra. Quang Hạo tiếp tục lấy quyền ứng đối. Hai bên ngươi tới ta đi. Không ngừng biến hóa trận địa. Thế nhưng từ thần đình vẫn luôn hướng càng cao trên bầu trời đánh đi. Biến mất ở chúng thần trong mắt. Ekmes xem đến đôi mắt đều ngây người. Lẩm bẩm nói. Trách không được Diana sẽ thích thượng hắn. Người nam nhân này, thật là quá cường. Nếu ta là nữ nhân, cũng sẽ thích thượng hắn đi. Một bên Medusa khinh thường mà ngắm liếc mắt một cái Ekmes. Nói, không cần nếu, ta hiện tại cũng đã yêu hắn. thử hỏi nữ nhân kia. Không yêu cường giả. Quang Hạo cùng rớt tốc độ mau như thuấn di. Quang Hạo bị rớt đánh trúng số trưởng. Rớt cũng bị Quang Hạo đánh trúng mấy quyền. Mắt thấy vật lộn vô pháp chiếm được một chút tiện nghi. Rơi vào đường cùng. Rớt bỗng nhiên mở ra mạnh nhất trạng thái. Thân thể hắn bỗng nhiên biến đại gấp trăm lần. Biến thành một cái người khổng lồ. Quang Hạo ở trước mặt hắn. Giống như một con nhỏ bé con kiến. Kẻ hèn một phàm nhân. Thế nhưng có thể bức cho ta lộ ra mạnh nhất trạng thái. Người có thể được xưng đệ nhất phàm nhân. Rớt nói. Quang Hạo nói. Không tồi. Không chỉ có là hình thể biến đại. Liền lực lượng cũng đề cao gấp trăm lần. Người cũng là ta đụng tới quá mạnh nhất đối thủ. Chẳng qua. Vẫn là ngăn cản không được ta một quyền. Rớt phảng phất nghe được tốt nhất cười chê cười. Hắn một bên cười. Một bên dùng chính mình cự trưởng chụp vào Quang Hạo. Giống chảo tiểu con kiến giống nhau. Hệ thống. Người biết ta muốn cái gì? Quang Hạo đạm nhiên nói. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Minh bạch. Ký chủ Quang Hạo. Bổn hệ thống năng lượng đã toàn bộ vì ngươi mở ra. Quang Hạo bên người Bạch Thiển đột nhiên chấn động. Gia hỏa này hơi thở. Đột nhiên thay đổi. Hắn dùng bí thuật. Năng lượng cũng ở gấp trăm lần cấp bậc trên mặt đất thăng. Đáng sợ. Bạch Thiển lập tức phi cũng dường như thoát đi Quang Hạo bên cạnh. Bằng mau tốc độ hướng nơi xa chân trời bỏ chạy. Người này. Quả thực chính là cái quải vách tường A. Phanh. Thiên giới chúng thần đều nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận vang lớn. Ngay sau đó, là một cái thật lớn sóng xung kích nện xuống tới. Lan đến phạm vi là toàn bộ thần đình. Chúng thần kêu thảm, bị này cổ sóng xung kích nổ bay. Hảo cường, quá cường, là thần vương tức giận sao? Đây chính là thần giới mấy ngàn năm qua gặp cường đại nhất đả kích A. Này tuyệt không sẽ là cái kia phàm nhân phát ra lực lượng. Nói vậy, ở thần vương thần uy hạ. Cái kia phàm nhân sớm đã biến thành bột phấn. Ekmes nhìn đỉnh đầu không trung, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Quang Hạo thật sự bị rớt giết? Medusa hừ nói, không loại gia hỏa, ta Quang Hạo đại nhân là sẽ không chết. Giờ này khắc này, rớt cự trưởng đã bị Quang Hạo đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Không chỉ có như thế, hắn ngực cũng bị Quang Hạo đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Đáng giận, ta đảo muốn nhìn ngươi nắm tay có bao nhiêu ngạnh. Rớt lại lần nữa ra quyền. Lúc này đây, hắn cự quyền tạp trúng Quang Hạo. Quang Hạo trên người quần áo bị rớt này một quyền quyền phong vỡ thành bột phấn. Nhưng mà, thân thể hắn lại không chút sứt mẻ. Loại này lực lượng, còn vô pháp lay động ta. Quang Hạo nói, rớt trong ánh mắt rốt cuộc lộ ra hoảng loạn thần sắc. Lực lượng như vậy đều không thể lay động hắn. Kia rốt cuộc cái dạng gì lực lượng mới có thể lay động hắn? Này đã là làm thần vương hắn có thể lấy ra tới mạnh nhất thần lực. Cho ngươi xem. Đây mới là chân chính một quyền. Quang Hạo giơ tay. Một quyền đối với rớt cự quyền đảo ra. Lại là một vòng sóng xung kích chấn đến chúng thần ngã trái ngã phải. Rớt cánh tay. Thình lình vỡ thành số đoạn. A. Rớt kêu thảm thiết, từ vừa rồi bầu trời trực tiếp rơi vào rồi thần đình. Thình thịch, chúng thần nhìn máu tươi đầm đìa rớt ngã vào chính mình trước mặt. Tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Đến nỗi Quang Hạo, còn lại là chậm rãi rớt xuống đến chúng thần trước mặt. Phảng phất, hắn mới là chân chính thần. Medusa kinh hỉ mà nhìn Quang Hạo thân thể. Bảo y lúc sau hắn, càng thêm mê người. Đặc biệt là cái kia thật lớn địa phương. So hải vương Poseidon muốn lợi hại đến nhiều. Cái này phàm nhân. Quả thực càng phương diện đều treo lên đánh thần. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.